Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, ngươi thì tính là cái gì? Võ Tinh lấp lánh, chương 1175, ngươi thì tính là cái gì tu dưỡng cùng khu mỏ quảng chi địa? Khoảng cách vạn dặm, đối với võ giả tới nói khoảng cách cũng không xa. Dương Triều Huy thấy được cao nhất tín hiệu cầu cứu về sau. Cấp tốc triệu hoán tất cả huyền vũ quân người hướng phía khu mỏ quạng vọt tới. Hắn huyền vũ ấn có thể dung hợp huyền vũ quân nhân lực lượng, tăng cường lực chiến đấu của hắn. Liền xem như đỉnh phong thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Dương Vũ không chút do dự cũng đi theo. Gia tộc sự tình chính là chuyện của hắn. Hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới khu mỏ quặng, chỉ gặp có đại lượng ma tộc đang vây công Dương gia người. Lần này, ma tộc số lượng rất nhiều, chí ít có 20 vạn số lượng. Các loại ma tộc đều có. Bọn hắn điên cuồng địa vây công Dương gia người. Dương gia chỉ có mấy vạn quân đội thủ hộ, dù là có trận pháp trợ giúp, vẫn như cũ ngăn cản không được ma tộc bộ pháp. Dầm dập, chiến đấu kịch liệt, oanh tạc tại một phiến khu vực bên trong. Những này sơn nhạc thế mà không có lọt vào bao lớn phá hư. Ngọn núi vô cùng cứng rắn, Dương gia lang nhi từng cái bị đánh chết. Có ma tộc bắt lấy Dương gia người tại sinh ăn thân thể của bọn hắn. Cũng có đang tàn nhẫn địa chậm rãi đổ sát bọn hắn. Để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, đem bọn hắn hết thảy đồ sát sạch sẽ. Có ma thánh thanh âm vang sâu kín vang lên, lui, tốc độ lui, không muốn cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn điên rồi, Dương gia Thanh Long quân đoàn thủ lĩnh lớn tiếng cuồng hống nói. Ma tộc bao lâu không có phát động khủng bố như vậy công kích. Nơi này chính là nhân tộc đã sớm chiếm lĩnh địa bàn. Bát đại chiến tộc đều có quân đội trú đóng ở nơi này. Bọn hắn y nguyên dám cường công, khẳng định là mưu đồ đã lâu. Tại cái khác phương hướng, có 200 vạn ma tộc đại quân phân biệt công kích cái khác chiến tộc. Như thế số lượng có thể xưng kinh khủng. Dương Triều Huy cùng Dương Vũ tốc độ cao nhất lâm hàng tại địa phương này trên không thời điểm. Nhìn xem lít nha lít nhít ma tộc, trong nháy mắt tê cả da đầu. Đáng chết, ma tộc là nghĩ lại một lần nữa xâm lấn siêu phàm giới sao? Dương Triều Huy giận mắng một tiếng, lấy ra một phương ấn ký, đem lực lượng quán trú ở trong đó. Một đầu to lớn quy ảnh hiển hiện, ấn ký cuồng nện mà xuống. Hừ, Dương Triều Huy chờ ngươi rất lâu. Có ma tộc thánh nhân hừ lạnh một tiếng, mang theo bá đạo ma khí hướng phía Dương Triều Huy phương hướng giết tới đây. Dương Triều Huy cùng tôn này ma thánh kịch chiến cùng một chỗ, căn bản không tì vết đi bận tâm Dương Vũ. Dương Vũ thì là rõ ràng cảm ứng được một loại khác huyền tinh khí chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nơi đó là một chỗ cổ quái ma sơn chi địa, đang phát ra vô biên ma khí, phảng phất có kinh khủng ma tộc bàn cư tại kia, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể nhích tới gần. Huyền tinh khí ở bên kia, Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói, có thể là huyền tinh khí nhanh hiện, có ma tộc đại năng đến đây thu lấy, những ma tộc này mới điên cuồng địa xua đuổi các ngươi nhân tộc. Vẫn là bảo mệnh đi, Tiểu Hắc đáp lại nói. Ma tộc đại năng lấy huyền tinh khí, cái này nhưng sao được? Dương Vũ lo lắng, mỗi một loại huyền tinh khí đối với hắn vô cùng trọng yếu. Không có huyền tinh khí, hắn liền không cách nào tiếp tục tinh tiến. Hắn tuyệt không cho phép huyền tinh khí bị khác sinh linh cướp đoạt. Huyền tinh khí không phải dễ dàng như vậy thu lấy. Tiểu Hắc còn nói, lần này Dương Vũ không rảnh đáp lại Tiểu Hắc, có cường đại ma tộc hướng phía hắn giết tới đây. Ma Dực Long tộc, đây là am hiểu phi hành ma tộc, cực kỳ địa khát máu, có vài chục đầu hướng phía Dương Vũ vị trí vọt tới. có ma tức phun về phía Dương Vũ, giống giống, những này kinh thiên gầm thét thanh âm, để cho người ta sợ hãi kinh hãi. Không đợi những này ma rực long giết tới Dương Vũ thời điểm, có ngân quang hiện lên, nhanh chóng xóa bỏ cái này mấy chục con ma rực long tộc. Chúa công cẩn thận, Bạch Phát ma nữ nói một tiếng, bắt đầu đồ sát cái này tứ phương tới gần ma tộc. Có ma thánh cũng giết tới, cũng không cho Bạch Phát ma nữ liên tục đồ sát bọn hắn đồng bạn cơ hội. Nhân tộc nữ nhân, huyết nhục khẳng định ngon, ma thánh khát máu mà quát, Dương Vũ cũng muốn lập tức xuất thủ đồ ma. Bất quá hắn đầu óc rất tỉnh táo, hắn trải qua rất nhiều đại chiến, nhưng là giống như vậy quy mô chiến đấu vẫn là ít. Trước kia tại thế giới phàm tục bên trong mười mấy vạn người chi tranh, cùng cái này so ra tựa như con nít danh. Đối với thánh cảnh sinh linh tới nói, bọn hắn một trường liền có thể diệt sát mấy ngàn, hơn vạn sinh linh, Dương gia người mã quá ít, đối mặt 20 vạn ma tộc đại quân rất khó ngăn cản. Không phát không được ra tín hiệu cầu cứu, bắt giặc trước bắt vua. Tiểu Hắc có hay không biện pháp tìm ra cường đại nhất ma tộc trước đem hắn xử lý? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi. Tìm được, nhưng người chưa hẳn có thể giết được hắn. Tiểu Hắc đáp lại nói. Ngươi giúp ta một chút a. Dương Vũ nói. Ta cũng không thể mỗi lần đều giúp ngươi, như thế sẽ có tính ỉ lại. Tiểu Hắc đáp lại nói. Ngay sau đó hắn chỉ vào nơi xa một tôn đứng lơ lửng trên không ma tộc nói. Hắn chính là cường đại nhất ma tộc, đỉnh cấp ma thánh, coi như ngươi cùng Mạn Đà Thánh Hoa phối hợp, cũng vô pháp giết chết hắn. Đã dạng này, chỉ có thể bảo đảm ta Dương Gia Lang Nhi lui trước. Dương Vũ cũng ý thức được khó khăn, không có lựa chọn khác. Hắn khống chế băng nhận rực hướng phía trước ma tộc sinh linh nộ sát tới. Ma rực long tộc số lượng hàng ngàn hàng vạn, bọn hắn là không trung bá chủ, uy hiếp rất lớn, đồ sát bọn hắn có lợi cho Dương gia người rút lui. Phốc phốc, trong chớp mắt, mấy chục nhiều tôn ma rực long bị chém giết mà chết. Băng rực nhận vô hình sát phạt lực lượng quá cường đại. Những này ma rực long căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Băng rực nhận một phân thành hai, giữa không trung lượn vòng ở giữa. Đại lượng ma rực long điên cuồng địa rơi xuống. Ghê tởm, có ẩn hình công kích. Mọi người cẩn thận, ma rực long thủ lĩnh thét to. Chết, Dương Vũ thao túng băng rực nhận hối hả địa chém về phía tôn này ma rực long. Đây chỉ là sơ cấp thánh cảnh ma rực long, dù là hắn ý thức được có ẩn tàng sát phạt lực lượng, cũng vô pháp tránh né Dương Vũ một kích kinh người này. Trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, còn có băng hàn khí tức đưa nó đông thành băng. Ngâm thứ đẳng tiên dịch về sau, thiên phú của ta lực lượng tấn hóa đến giai đoạn thứ hai, lực sát thương càng cường đại. Dương Vũ vô cùng hài lòng nói, ngay tại hắn chuẩn bị tiến về cứu trợ Dương gia những người khác thời điểm, có một đạo cường đại ma thánh lực lượng đối phương hướng của hắn giận đập đi qua. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, thác thân tránh thoát công kích của đối phương. Tuổi trẻ nhân tộc phản ứng thật đúng là linh mẫn, nhưng cũng chỉ có thể trở thành thức ăn của ta. Một tôn bát tí ma viên lăng không dậm chân mà tới. Nói, đây là trung cấp ma thánh cảnh giới thực lực, chỗ tóc dày lên ma khí vô cùng dày đặc, ngươi thì tính là cái gì? Dương Vũ khinh bỉ nhìn xem bát tí ma viên quát. Sau một khắc, Dương Vũ chủ động hướng phía bát tí ma viên vọt tới. Thật có dũng khí, chủ động muốn chết a! Bát tí ma viên quát to một tiếng. Trong đó một cánh tay cầm một thanh cự phủ đối Dương Vũ giận chém xuống dưới. Phong thần thối, man thần tí, phong thần thối tăng tốc, ở giữa không trung đồng dạng có thể bộc phát cực kỳ tấn mãnh tốc độ. Tránh thoát công kích của đối phương về sau, man thần tí như trường tiên hung hăng đập vào bát tí ma viên trên bờ vai. cái này một tay lực lượng thế đại lực trầm, trong nháy mắt đánh nát Bát Tí Ma Viên bả vai. Còn có một cỗ đáng sợ tử khí cùng thôn phệ chi lực không có vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng ma diệt hắn đại lượng sinh cơ. Bát Tí Ma Viên hoảng hốt, không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Vũ lại là một tay lực lượng giận rút mà xuống, đem hắn hai cánh tay đánh gãy. Bát Tí Ma Viên hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, bị Dương Vũ tấn mãnh công kích đánh nổ. Dương Vũ giai đoạn thứ hai thiên phú lực lượng sao mà địa cường hãn. Đối phương chỉ là phổ thông trung cấp ma thánh chiến lực, hắn đã có thể tùy tiện đồ sát, trừ phi là loại kia đạt tới trung cấp thánh cảnh hậu kỳ ma tộc, mới có thể để hắn sinh ra một chút áp lực. Lúc này, Tôn Đấu, Dương Bá, Tiểu Man bọn hắn đều chạy tới, gia nhập chiến đấu, cứu người trước quan trọng. Dương Vũ nói với bọn hắn một tiếng, cúi người hướng phía khu mỏ quặng vọt xuống dưới. Phía dưới có đại lượng ma tộc sinh linh vây công Dương gia người. Dương gia người rất khó chống đỡ được. Dương Triều Huy mang tới Huyền Vũ quân gia nhập mới hóa giải một chút cục diện. Dương gia hai chi đại quân Huyền Vũ cùng Thanh Long cũng là có thể lấy một cản trăm hảo thủ. Bọn hắn liên thủ cùng một chỗ, phát huy chiến trận chi huy, ngăn cản so với bọn hắn số lượng còn nhiều, chiến lực mạnh hơn bọn họ ma tộc đại quân, vẫn như cũ có thể mặt không vẻ sợ hãi. Phần này đảm lượng cũng không phải ai cũng có thể có được. Dương Vũ không dám có bất kỳ giữ lại, nhất định phải toàn lực đồ sát ma tộc mới có thể giảm bớt gia tộc tổn thương. Băng Nhận Dực cường thế địa giết vào ma tộc ngay trong đại quân. Khi nó quét ngang mà qua lúc, từng tôn ma tộc đầu bị chém xuống trên mặt đất, trong chớp mắt chết hơn ngàn ma tộc. Quỷ dị như vậy sát phạt thủ đoạn, đem ma tộc sinh linh giật mình kêu lên. Dương Vũ còn lấy ra tiên thiên chiến binh, từ Lam Yêu Cơ khống chế Phượng Hoàng Vũ Phiến, đối phía dưới cuồng phiến mà đi. Phô thiên cái địa hỏa thế lồng mà ma tộc đại quân, một khi bị tấn công, chí ít có mấy ngàn ma tộc sinh linh sẽ bị giết. Ngăn lại công kích của hắn, ma tộc thánh cấp sinh linh cũng không phải ăn chay. Có ít tôn ma thánh đồng thời hướng phía Dương Vũ phương hướng giết tới đây, đồng thời ngăn cản Phượng Hoàng Vũ Phiến công kích. Đáng tiếc, tiên thiên chiến binh chi huy như thế nào bọn hắn nói cản liền có thể cản. Huống chi Lam Yêu Cơ trở thành cao cấp thánh hỏa, ra đời trí tuệ, có thể né qua thánh lực quấy nhiễu, khống chế quạt lông hướng phía ma tộc đại quân vỗ qua, mang đi mấy ngàn ma tộc sinh linh tính mệnh. Giống giống, rất nhiều ma tộc sinh linh điên cuồng buồn gào lên, tạo thành cái khác ma tộc sinh linh hỗn loạn, chỉnh thể uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Theo ta kết ấn, cấp tốc rời đi nơi này. Dương Triều Huy dẫn theo Huyền Vũ ấn vọt tới, trên người có Huyền Vũ chi linh phóng thích, cùng Huyền Vũ ấn kết hợp với nhau, bộc phát lực lượng cường đại, xâm nhập đến gia tộc trong quân đội. Kết ấn thành linh, Dương gia Huyền Vũ quân đoàn cùng kêu lên kinh uống, tất cả chiến khí phóng thích, càng không ngừng tụ hợp vào Huyền Vũ ấn bên trong. Huyền Vũ ấn càng lúc càng lớn, hình thành cự hình Huyền Vũ, hoành kích tứ phương. Đây chính là Huyền Vũ quân mạnh nhất sát khí. Một phương khác hướng, Thanh Long quân đoàn cũng tại phát lực. Vị kia thủ lĩnh dẫn theo một thanh Thanh Long kiếm, mang theo Thanh Long quân đoàn dùng hết xé mở ma tộc đại quân phòng tuyến. Đáng tiếc còn chưa đủ, ma tộc đại quân số lượng vẫn là quá nhiều, mà lại thực lực phổ thông đều rất mạnh. Kết hợp với nhau, bộc phát công kích để bọn hắn tử thương thảm trọng. Chịu đựng, đem hết toàn lực chịu đựng. Thanh Long quân đoàn thủ lĩnh tê tâm liệt phế kinh quát. Dương gia còn có một thần bí thủ lĩnh đang chuẩn bị xuất thủ cứu bọn hắn thời điểm, lại bị ma tộc cường đại nhất ma thánh ngăn trở. Dễ dàng tha thứ các ngươi lâu như vậy, hôm nay nên làm chấm dứt. Đỉnh cấp ma thánh lạnh lấy u lãnh ánh mắt nói.